Bạn đang nghe trên audio Nghìn Kế Tương Tư, tác giả Trang Trang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Kinh thành đại loạn. Trận chiến thủ quan hoàn hảo đã hạ màn. Em ra đi giữa cơn bão tuyết. Tuyết tàn trời sáng, không biết em có được trùng sinh. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lặng lẽ rơi vào ngày mùng 1 tháng 12. Những bông tuyết bay càng khiến không khí trong kinh thành trở nên căng thẳng. Đã 5 ngày, Minh Đế không lên triều, Thái tử Cao Hy đảm nhận việc sự đất nước. Định Bắc Vương Cao Dệ đứng trước Long Sàng tận hiếu, xin trì hoãn hôn lễ. Minh Đế không đồng ý, hiện cho bộ lễ chuẩn bị nhanh hơn. Thái tử Cao Hy ôn hòa nhìn Cao Dệ nói: có thể việc hỷ sẽ khiến phụ hoàng vui hơn, biết đâu sức khỏe cũng có chuyển biến tốt. Tam hoàng đệ cứ yên tâm thành thân. Mong là như thế. Cao Dệ đảo mắt qua chiếc áo hoàng bào của Cao Hy, cố nở nụ cười. Muốn ta thành thân rồi sớm rời khỏi kinh thành, thế thì cứ theo nguyện vọng của các người đi. Cao Dệ nhìn về phương Bắc, ánh mắt xuyên qua những bức tường thành trong cung, vườn xa xa tận biên cương. Quân cờ Cao Dệ chuẩn bị cũng đã đến lúc hành động rồi. Mùng 3 tháng 12, biên cương báo về 20 vạn đại quân Khiết Đan đã tiến sát biên cương. Sông Hoàng Hà đóng băng, nếu không ngăn chặn ngay, đại quân Khiết Đan sẽ nhân cơ hội vượt sông tiến quân về phía nam. Cao Dệ dâng tấu xin dẫn quân xuất chinh. Cao Hy nhìn Đỗ Hần Ngôn, thấy chàng lắc đầu, hiểu được ý chàng, để Cao Dệ dẫn quân. 20 vạn người ngựa của đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ rơi vào tay Cao Dệ. Sức khỏe của phụ hoàng lại quá yếu, chưa chắc đã cầm cự được nửa tháng nữa. Nếu phụ hoàng băng hà, rất có thể Cao Dệ sẽ dẫn quân tranh đoạt hoàng vị, lấy lý do thành thân để giữ Cao Dệ ở lại kinh thành. Có động thái gì thì lập tức trừ cỏ tận gốc. Nhưng dẫu gì Cao Dệ cũng là đệ đệ của mình, chẳng lẽ huynh đệ tương tàn. Cao Hy nhìn về phía các lão thần, ánh mắt dừng lại ở thẩm tướng. Trong lòng thẩm tướng hiểu rõ, ông ta phải nói những lời thái tử điện hạ không tiện nói, nên khẽ thở dài. Cao Hy dù gì cũng là thái tử danh chính ngôn thuận, sau này sẽ là hoàng đế. Ánh mắt ấy nhìn ông là ông muốn lựa chọn. Thẩm tướng nhanh chóng nghĩ cách để lấy lòng được cả hai bên. Thái tử điện hạ giám sát đất nước, có trong tay 3.000 cấm quân, đốc sát kinh thành là thân tín của Định Bắc Vương. Hai bên đều có binh mã ở kinh thành. Ông lại nhớ đến lời Tiếu Phi nói với ông: Định Bắc Vương thất bại, phụ thần đừng đánh mất danh dự của mình. Từ trước đến nay, nghịch tặc đều không có kết cục tử tế. Người duy nhất mà ông không thể bỏ mặc chính là đứa con gái giống hệt người vợ đã mất của ông. Tiếu Phi vô cùng thông minh tài trí. Với ông, lời con gái dặn dò còn quan trọng hơn cả ánh mắt của thái tử Cao Hy. Thẩm tướng lập tức đứng ra tấu trình: Này hoàng thượng bệnh nặng, một lòng mong muốn Định Bắc Vương thành thân. Chúng thần cũng mong muốn việc hôn nhân của Định Bắc Vương có thể sung hỉ. Hoàng thượng vui mừng mà khỏi bệnh. Chỉ còn mấy hôm nữa, Định Bắc Vương sẽ thành thân, không nên làm trái với tâm ý của hoàng thượng. Hơn nữa năm nay, tuyết đến sớm, người Khiết Đan chẳng qua cũng chỉ muốn cướp ít lương thảo tránh đông, sẽ không tùy tiện tiến về phía nam. Chiến trực phương Bắc cũng có nhiều tướng giỏi, không nhất thiết phải là Định Bắc Vương. Để Cao Dệ đi, Cao Dệ sẽ giữ lấy 20 vạn đại quân làm của riêng. Giữ Cao Dệ ở lại, hai bên sẽ quyết một phen sống mái ở kinh thành. Trong trường hợp thứ nhất sẽ dẫn đến chiến tranh, chưa biết được ai thành ai bại. Trường hợp thứ hai, một khi thành công có thể tránh được chiến tranh liên miên. Nhưng nếu thất bại, Định Bắc Vương lại tập hợp binh lính gây chiến thì sẽ khó khăn hơn. Cao Dệ vẫn đứng đó đợi Cao Hy lựa chọn. Cao Hy tiếp lời thẩm tướng: Triều đình, triều ta binh nhiều tướng tốt, tam hoàng đệ hãy cứ chuẩn bị hôn sự, không cần quá lo lắng chiến sự. Các khanh tiến cử tướng nào đứng ra trấn giữ phương Bắc. Nhận được ánh mắt thoáng qua của Cao Dệ, Vương Thị Lang ở bộ binh đứng ra nói: Thần tiến cử Võ Ủy Bá làm thống soái. Đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ là quân của Võ Ủy Bá. Võ Ủy Bá chiến công hiển hách, có bao năm kinh nghiệm trấn giữ phương Bắc. thần tiến cử võ ủy bá dẫn quân, tin rằng lần này quân khiết đan cũng sẽ không bị đánh bại như lần trước. Đình Phụng Niên bị Minh Đế lạnh nhạt từ sự việc của Đỗ Thành Phong, nhưng đúng là ông ta có công thần, giữ phương Bắc đánh đuổi khiết đan nhiều năm. Với kinh nghiệm chinh chiến và sự thấu hiểu người khiết đan, Đình Phụng Niên chính là sự lựa chọn duy nhất. Chỉ mấy hôm nữa, Đình Thiện Hà sẽ được gả cho phủ Định Bắc Vương. Đình Phụng Niên nắm giữ quân quyền của 20 vạn đại quân Hà Bắc, Đông Tây Lộ, cũng đâu khác gì quân quyền ở trong tay Cao Duệ. Cao Hỷ lạnh lùng nhìn Vương Thị Lang, mắng thầm kẻ làm tay sai cho Cao Duệ, ngầm nhớ kỹ người này. Bá quản trong triều chia thành hai phe. Phe thái tử lấy lý do võ uy bá từng bị khiết đàn bắt đi, nếu để ông ta thống lĩnh đại quân sẽ lại thất bại. Người của Cao Duệ lại liệt kê ra chiến công trong suốt 20 năm qua của Đinh Phụng Niên. Bỗng Đỗ Hần Ngôn lớn tiếng nói: "Thần có bản tấu xin trình lên điện hạ. Thần tán thành võ uy bá nắm giữ ấn soái, thần nguyện đi theo đại quân tiến về phương Bắc." Lời này vừa dứt, tiếng tranh luận trong triều cũng ngừng lại. Đỗ Hần Ngôn nói tiếp: "Cha thần có tội được hoàng thượng ban cái chết, nhưng ông có nhiều năm chinh chiến, một lòng muốn tiêu diệt khiết đán. Thần nguyện ra chiến trường, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, mong thái tử điện hạ ân chuẩn." Cao Hỷ thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Hần Ngôn đi theo sẽ khống chế được Đinh Phụng Niên. Kinh thành đã bố trí ổn thỏa, chỉ cần trong tay Cao Duệ không có binh mã thì không có gì phải lo. Cao Hỷ trong lòng đã quyết, quay sang nhìn về phía Định Bắc Vương Cao Duệ. Cao Duệ khẽ cười: "Thần đệ tán thành ý của Đỗ đại nhân." Vậy là sự việc đã được giải quyết như vậy. Mùng 5 tháng 12, Đỗ Hần Ngôn theo Đinh Phụng Niên tiến về phía Bắc. 3 ngày sau, mùng 8 tháng 12, Định Bắc Vương Cao Duệ nạp phi. Tuyết vẫn rơi khắp kinh thành. Những người quan tâm đến thời cuộc sẽ thấy kinh thành ngày hôm đó đồng binh lính tuần tra hơn, cổng thành tra soát cũng nghiêm hơn. Không khí trong thành khiến người ta căng thẳng lạ lùng. Thái tử Cao Hỷ đã vào ở trong cung để giám sát đất nước và xử lý chính sự. Vì đại hôn lễ của Định Bắc Vương nên trở về phủ thái tử trước một ngày, chuẩn bị đưa thái tử phi đến phủ Định Bắc Vương xem lễ. Phủ võ uy bá sáng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Sự vắng mặt của Đình Phụng Niên không ảnh hưởng gì đến hôn lễ này. Mặc áo đỏ thêu chim phượng, mũ trần châu phượng vàng, giày thêu đế ngọc, Đình Thiện Hà soi mình trong chiếc gương đồng, hai má đỏ hồng, nàng ngậm thêm chút son, đôi môi mỏng xinh hồng như một cánh hoa. Nàng cười ngây ngô với mình trong gương, rồi quay lại hỏi Đình phu nhân: "Mẫu thân, giờ lành sắp đến chưa?" Đình phu nhân giúp nàng chỉnh lại khăn choàng, trách con gái: "Sắp rồi, còn vội thế sao?" "Con cũng chỉ hỏi thế thôi." Đình Thiện Hà không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của Cao Duệ. Nhưng đợi đến giờ ngọ, vẫn không có động tĩnh gì. Đình phu nhân không khỏi lo lắng, bèn sai bọn người hầu đi xem đoàn đón dâu đã đến đâu rồi. Không lâu sau, những người được sai đi đã quay về, vừa thở dốc vừa nói: "Phu nhân, việc không hay rồi. Bên ngoài rất nhiều binh lính, kinh thành đã giới nghiêm. Nghe nói Định Bắc Vương đánh vào phủ thái tử rồi." Đình Thiên Hà sợ quá đứng phát dậy: "Người nói gì?" Người hầu lắp bắp nói lại lần nữa. Đình phu nhân đứng như trời trồng. Trước khi đi, Đình Phụng Niên đã căn dặn bà, Định Bắc Vương sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản. Bà từng lo lắng hỏi liệu có tạo phản đúng ngày Thiên Hà xuất giá, nhưng Đình Phụng Niên khẳng định chắc chắn là không. Trong tay Cao Duệ không có quân quyền, trong kinh thành chỉ dựa vào 2.000 quân giữ thành thì không đủ đối kháng với 1.000 vệ quân của phủ thái tử và 3.000 cấm quân. Ông đi tiếp quản đại quân Hà Bắc, Đông Tây Lộ, chắc chắn Cao Duệ sẽ chăm sóc tốt cho bà và Thiện Hà. Đình phu nhân ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đờ đẫn, bà nói khẽ một câu: "Lão già, Cao Duệ đã bỏ mặc chúng ta mà làm phản rồi." Sân trước vang lên tiếng kêu thét và tiếng binh khí va vào nhau. Ngay sau đó, mấy kẻ áo đen bịt mặt xông vào. Người dẫn đầu thấy Đình phu nhân thì hành lễ nói: "Phu nhân, thuộc hạ phụng lệnh vương gia đón phu nhân và tiểu thư đến nơi an toàn. Ở đây rất nguy hiểm." Trong lòng Đình phu nhân lại nhen lên một tia hy vọng. Định Bắc Vương vẫn không quên mẹ con bà. nhà họ Đinh không thể thoát khỏi liên quan với Định Bắc Vương. Bà và Thiền Hà chỉ có thể đi theo người này. Đinh phu nhân quyết đoán, gạt nước mắt, trấn tĩnh nói. Được. Nghe thấy tiếng mẹ nói, Đinh Thiền Hà như chợt tỉnh giấc mộng. Nàng chỉ vào người áo đen lớn tiếng hỏi. Mẹ, thế này là thế nào? Có đúng là cha đã đánh đến phủ thái tử không? Mẹ đã sớm biết điều này đúng không? Cha sẽ không đến phủ đón con, chỉ là mượn cơ hội dụ thái tử xuất cung về phủ để ra tay. Đinh phu nhân vội vã kéo con gái. Cha con ủng hộ Định Bắc Vương, chúng ta là người một nhà, chúng ta đi tìm cha con. Thiền Hà, chúng ta đi thôi. Con không đi. Đinh Thiền Hà lắc đầu. Nàng nghĩ tới những lời ám chỉ Đỗ Hần Ngôn nói. Chẳng lẽ đúng là Cao Dệ đang lợi dụng nàng vì bình quyền trong tay cha nàng, vì 20 vạn đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ. Nàng lùi dần từng bước, nhìn hai người áo đen trong phòng, mặt trắng bệch. Đinh Thiền Hà đẩy cửa sổ phía sau rồi nhảy ra ngoài, hét lên. Con phải đi tìm chàng, hỏi cho ra lẽ. Nàng mặc kệ tiếng người đang hò hét phía sau, xách váy đỏ chạy về phía chuồng ngựa, nước mắt tuôn rơi. Hoàng thượng đã hạ chỉ chọn thái tử, tại sao Cao Dệ vẫn chưa vừa lòng làm Định Bắc Vương? Chẳng giấu nàng, chẳng để nàng mừng vui hồi hộp chờ đợi ngày xuất giá. Kết quả là chờ đợi được ngày chẳng khởi binh mưu phản. Bên tai có tiếng gió rít qua, một bóng đen ngăn nàng lại. Ta không đi đâu, các người mang mẹ ta đi là được rồi. Đinh Thiện Hà vừa thở vừa nhìn người áo đen. Người áo đen vẫn không nói gì, đưa tay ra bắt lấy nàng. Đinh Thiện Hà nổi cơn thịnh nộ, tung chân đá. Người áo đen võ công cao cường, nhanh chóng vòng ra phía sau nàng. Ngón tay khẽ chạm vào huyết mạch cạnh gáy, rồi đưa tay đỡ lấy Đinh Thiện Hà đã bất tỉnh, bế nàng rời đi. Khách khứa ở phủ Đinh cũng đã rời đi hết. Trong nội viện chỉ còn lại đám tuổi tớ hoảng hốt. Bỗng đầu có tiếng ai hét lên. Chạy thôi, lão già và Định Bắc Vương mưu phản rồi. Trong chớp lát, tiếng bước chân, tiếng khóc lóc hỗn loạn vang lên. Nửa canh giờ sau, phủ Đình không còn một bóng người. Những tấm lòng đều lặng lẽ bay trong gió lạnh. Phủ thái tử bên hồ Tinh Tử đã bị vệ đội kinh thành vây chặt. Người dẫn quân chính là đốc sát kinh thành Vương Phủ Thần. Những mũi tên lửa bay vào phủ thái tử. Những sàn nhà gần phía ngoài đã bốc cháy dữ dội. Một binh sĩ đầy thần gỗ hò theo hiệu lệnh để phá cửa lớn. Vương Phủ Thần hét lên. Nhanh lên, trong nửa canh giờ phải tấn công được vào bên trong. Vương Phủ Thần nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia hồ Tinh Tứ. Đối diện phủ thái tử, kế hoạch của Cao Dệ đã tấn công phủ thái tử, khiến Cao Hy phải rời khỏi phủ theo địa đạo. Còn Cao Dệ dẫn theo thị vệ của Vương Phủ, mai phục chặn bên ngoài trạch viện cuối địa đạo. Phía hoàng cung vang lên tiếng chém giết, vệ đội kinh thành và cấm quân đang giao chiến với nhau. Vệ đội kinh thành có 2.000 người ngựa, cấm quân hoàng cung có 3.000 người. Bên ngoài kinh thành, 20 dặm còn có hồ vệ, trung thành với hoàng thượng, đội quân này có 3.000 người. Hồ vệ dành bên ngoài kinh thành nhận được tin cần có thời gian, muốn công phá cổng thành đang đóng chặt cũng cần có thời gian. 1.500 người của vệ đội kinh thành đang giữ trận cấm quân. Cấm quân phải bảo vệ sự an toàn của hoàng cung, nếu sẽ không rời khỏi hoàng cung. Bách quan đến phủ Định Bắc Vương chúc mừng đã bị 200 gia thần của Cao Dệ khống chế. 500 người còn lại của vệ đội kinh thành đã tranh thủ bảo vệ phủ thái tử, ngăn không cho cấm quân bảo vệ phủ thái tử và thị vệ trong phủ lọt ra ngoài. Tảng sáng, cả 4 cửa thành đóng kín, toàn bộ đường phố xung quanh phủ thái tử giới nghiêm. Tin tức không thể truyền ra ngoài. Phủ thái tử không biết vệ đội kinh thành đến tấn công có bao nhiêu người. Lửa cháy lớn đến Cao Hì phải nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất. Sớm muộn gì cũng phải rời phủ theo địa đạo. Vào trong hoàng cung dựa vào tường thành, chắc chắn vào sự bảo vệ của cấm quân để chờ hộ vệ doanh ứng cứu. Địa đạo nhỏ hẹp, Cao Hì rời phủ đi theo địa đạo, cùng lắm chỉ mang theo vài thị vệ thân cận. Cao Dệ đã chọn 100 binh tinh binh mai phục ở trạch viện bên kia hồ Tinh Tử để giăng lưới chờ đợi. Quan trọng nhất vẫn là thời gian. Chỉ cần Cao Dệ giết được thái tử Cao Hy, lấy 100 quan già ép vua thoái vị, Minh Đế dường như ngọn đèn hết dầu, cũng không còn cách nào khác. Trạch viện chỉ rộng khoảng nửa mẫu, Sân vườn không rộng, nhưng phong cảnh rất đẹp. Người không biết nội tình sẽ tưởng đây là biệt uyển của một gia đình giàu có nào đó. Sau khi nghe được tin từ Tiếu Phi, Cao Dệ đã sai người lặng lẽ quan sát, nhưng không hề thấy Đỗ Hân Ngôn hay bất cứ đại thần nào ra vào nơi này. Trạch viện chỉ có một ông già trong cửa họ Hà. Mỗi tuần, ông cụ ra phố một lần mua đồ dùng cho cả tuần. Hai ngày lại dắt ngựa đi dạo một canh giờ. Thường ngày chỉ ở trong trạch viện, không hề ra ngoài. Trương Tiên Sinh lo lắng nói: Vương gia, trên sổ đăng ký của nhà phủ kinh thành có ghi chú nhân của trạch viện này tên là Vương Đại Thông. Nhưng đã điều tra tất cả những người có tên Vương Đại Thông ở kinh thành, không ai có thể mua nổi trạch viện này. Nhưng cũng không loại trừ là biệt uyển của phú thương bên ngoài thành. Tiểu nhân vẫn lo đây là quỷ kế của Thẩm Tiếu Phi. Nàng ta trúng cổ độc, chắc đang hận vương gia thấu xương, sao có thể đưa ra tin tức này. Cao Dị trầm ngâm một lát rồi nói: Theo tiết lộ của những người thợ năm xưa xây phủ thái tử, khi xây phương thinh không cho phép người thường lại gần. Đích thần Đỗ Thành Phong chọn thợ. Sau khi xây xong phủ, đám thợ đó cũng biến mất, không tìm được một ai. Dọc theo phương thinh và trạch viện cũng tìm thấy những lỗ thông hơi giống ở các bãi bồi. Chắc chắn địa đạo có tồn tại. Ngựa của Lão Hà cũng là loài ngựa nòi của Thảo Nguyên Khiết Đan. Nhà giàu giỏi lắm mới mua được một con. Thế mà Lão Hà nuôi đến hai con. Nuôi ngựa, đương nhiên để tiện chạy trốn. Bản vương sai người điều tra tất cả những người có tên Vương Đại Thông trong kinh thành, nhưng không có một ai có đủ năng lực để nuôi loại ngựa này. Mua trạch viện này, họ tưởng rằng kinh thành mấy chục vạn người như thế, bản vương sẽ không thể dùng cách ngu ngốc này. Nhưng chính cái cách ngu ngốc này đã điều tra ra đầu mối. Quá nhiều điểm trùng hợp như thế, bản vương có thể khẳng định lối ra của địa đạo kết nối phủ thái tử và thế giới bên ngoài chính là ở đây. Còn chuyện Thẩm Tiếu Phi có liên lạc với ai thì giờ này bản vương vẫn chưa dám khẳng định. Cái chết của Đỗ Thành Phong đã khiến Thẩm Tiếu Phi trở thành kẻ thù giết cha của Đỗ Hần Ngôn. Nàng ta không thể về phe đại hoàng huynh. Hơn nữa, nàng ta cũng không dám đẩy ta đến chỗ chết, vì ta cho nàng ta uống song tâm cổ độc. Nghe đến song tâm cổ độc, khuôn mặt Trương Tiên Sinh giãn ra như chút được gánh nặng. Hắn thắc mắc hỏi: Tại sao vương gia lại coi trọng Thẩm tiểu thư như vậy? Cao Dệ cười đáp: Gia luật Tòng Phi đã dẫn quân đến biên cương, giao dịch với bản vương là thật. Và cả tấm chân tình của hắn ta với Thẩm Tiếu Phi cũng là thật. Giữ nàng ta để còn có giá với gia luật Tòng Phi. Cho dù có thế nào, vương gia cũng nên cẩn thận. Đỗ Hận Ngôn theo Đinh Phụng Niên đi về phía Bắc, thuộc hạ nghĩ chắc sẽ ra tay với Đinh Phụng Niên. Nước cờ này chúng ta dùng Đinh Phụng Niên để dụ Đỗ Hận Ngôn. Phe thái tử vắng trụ cột này cũng mất đi vài phần thực lực. Cao Dệ cười tự phụ, ánh mắt lại mềm màng khói sóng. Chàng không nói thêm gì về kế hoạch của mình với Trường Tiên Sinh. Chàng tin rằng kế hoạch của chàng đã hoàn toàn kín kẽ. Phía bên kia hồ Tinh Tử, phủ thái tử mịt mùng khói lửa, nghe thấy cả tiếng hồ chém giết. Bên ngoài trạch viện là một con đường nhỏ yên tĩnh, đối diện là một ngọn đồi cây cối chậm chạp. Khu rừng gần trạch viện nhất cách khoảng 30 trượng. Cao Dệ và 100 binh tình binh mặc áo khoác trắng chờ đợi ở rừng cây bên ngoài trạch viện. Từ xa nhìn lại, những bóng áo trắng ấy hòa lẫn màu tuyết trắng trên nền đất. Cuối cùng cánh cửa trạch viện cũng hé mở. Lão Hà thò đầu ra quan sát xung quanh. Ánh mắt Cao Dệ lộ rõ vẻ hưng phấn, lặng lẽ giả giống. Một lát sau, cửa mở, vài thị vệ đi ra. Ở giữa là thái tử Cao Hì mặc hoàng bào. Lão Hà dắt hai con ngựa ra. Mấy thị vệ cảnh giác bảo vệ Cao Hy. Khi đang đỡ Cao Hy lên ngựa, trong rừng bỗng vang lên tiếng hét, tiếng bắn ồn ào. Có mai phục, hộ giá. Thái tử chạy mau. Đám thị vệ vừa múa đào ngăn tên vừa hét. Lúc này trong rừng tiếng tên rơi dày cung vẫn vang lên không dứt. Cao Hy nấp sau lưng thị vệ, không thể lên ngựa được. Cao Dệ thấy vậy thì cười nhạt, rồi cùng 100 tinh binh từ trong rừng xông ra. Chàng đã ngắm chuẩn Cao Hy đang ở sau lưng ngựa, dừng cùng bắn thẳng về phía đó. Tên bay rất nhanh, nhưng lại bị một thị vệ phát hiện, chắn cho Cao Hy. Chỉ trong chớp mắt, người ngựa của Cao Dệ đã bao vây trước trạch viện. Cao Dệ mặc áo giáp bạc, dũng khí ngời ngời, cười lớn bước đến, chỉ vào Cao Hy nói. Đại hoàng huynh, công thành đã đóng, cấm quân cũng bị cầm chân không thể ứng cứu. Huynh cảm thấy có thể vào được hoàng cung để đợi hồ vệ doanh sao? Cao Hy thở dài, nhìn Cao Dệ nói. Phụ hoàng đã phong đệ làm Định Bắc Vương, hôm nay vốn là ngày lành đệ cưới vương phi. Nếu đệ yên phận làm Định Bắc Vương, ta sẽ không gây chuyện huynh đệ tương tàn. Cao Dệ phì cười. Huynh đệ chúng ta tranh giành ngôi thái tử đã bao nhiêu năm nay, huynh cảm thấy cái gọi là Định Bắc Vương có thể an ủi được ta sao? Nếu đúng là đại hoàng huynh muốn cho ta cả đời làm Định Bắc Vương, hà cớ gì không dám để ta dẫn binh xuất trình sống chống lại người khiết đan? Không phải là muốn dùng cớ thành thân để giữ ta lại kinh thành sao? Tiêu Đỗ thì làm ra vẻ còn nối nghiệp cha, xin chỉ đến chiến trường phương Bắc. Không phải là vì sợ binh quyền rơi vào tay Đinh Phụng Niên rồi bị ta sử dụng đó sao? Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời mà thành thân, sợ là cũng chẳng đi được đến phủ đại danh. Phụ hoàng cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, là các người ép ta ra tay. Ép đệ giao dịch với người khiết đan. Đệ biết khiết đan vẫn luôn nhòm ngó thiên triều của chúng ta. Đệ lại cấu kết với khiết đan dẫn binh đến vùng biên ải mưu đồ đoạt lấy binh quyền của đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ. Tam hoàng đệ, đệ đang dẫn sói vào nhà. Cao Hy nghĩ đến đây, lại giận đến run người. Việc hợp tác với khiết đan, Cao Dệ không cảm thấy là dẫn sói về nhà. Cao Dệ và Tiếu Phi giống nhau, cứ lợi dụng đã rồi tính tiếp. Đến khi lên ngôi, Cao Dệ sẽ dẫn binh đánh lại khiết đan. Nếu không đoạt được hoàng vị thì cũng đầu giữ được mạng của mình. Cao Dệ lắc đầu nói. Chắc phụ hoàng cũng đang chờ xem rốt cục ai sẽ vào hoàng cung để gặp phụ hoàng. Đại hoàng huynh, được làm vua, thua làm giặc. Nếu ta thua, đại hoàng huynh có giết ta, ta cũng không một lời oán thán. Đại hoàng huynh sẽ tự vẫn hay là muốn ta ra tay? Cao Hy nhìn Cao Dệ, ánh mắt vô cùng kỳ quái. Ai thắng ai bại còn chưa biết được. Tam hoàng đệ, đệ tin là ta trúng kế mai phục của đệ thật sao? Cao Dệ chào mày còn chưa nói gì, trong rừng đã vang lên tiếng tên bắn. Cao Dệ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, biết đã trúng mai phục thì khom người xuống, xông về phía Cao Hy. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần có được Cao Hy trong tay, việc lớn tất thành. Lúc này từ phía trong trạch viện bỗng xông ra một đám người, bắn tên thẳng về phía Cao Dệ. Cao Dệ bị ép phải lùi lại, sau lưng tên bay như mưa. Cao Dệ bị tấn công từ hai phía, kéo vội một người chặn ngay đằng trước. Quay lại thấy trong rừng xông ra rất nhiều binh sĩ áo khoác trắng. Đám binh sĩ cũng ngụy trang giống hệt Cao Dệ, đã mai phục ở ngọn đồi từ trước. Đám tình binh cũng bị tấn công vây bắt ở khoảng trống giữa trạch viện và rừng cây. Lúc này Cao Hy được hộ vệ đưa vào trạch viện. Trong khoảnh khắc cổng viện đóng lại, trong rừng cây phía ngọn đồi và cả trong trạch viện, tiếng hò reo vang dội. Cao Dệ trong lòng oán hận hét lên, xông ra. Dưới sự hộ vệ của đám thuộc hạ tinh nhuệ, Cao Dệ vừa đánh vừa lui. Hai con ngựa của lão Hà đã tuột dây cương, chạy ra một phía, đúng tầm của Cao Dệ. Cao Dệ nhảy lên lưng ngựa, gạt những mũi tên bay đến, rồi phi ngựa lao vút đi. Thẩm Tiếu Phi, hóa ra ngươi đã đứng về phía Cao Hy, ta đã nhìn nhầm ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Cao Dệ nghiến răng, ngựa đã phi như bay rời khỏi hồ Tinh Tử. Liễu dù chữ nặng hoa tuyết, mù tan trời sáng, ngựa phi nước đại. Lúc này Cao Dệ chỉ muốn đến ngay điểm hội họp, sau này chàng sẽ gặp lại Cao Hy trên chiến trường. Con đường không một bóng người bên bờ hồ, bỗng xuất hiện một đám người ngựa. Ánh nắng chiều trên những thành đào sáng loáng như tuyết, trời đất tiêu điều. Cao Dệ ghìm cương, con ngựa trồm lên, hí vàng rồi dừng lại. Tiêu Đỗ, giỏi thật đấy, đã kịp về được đến đây. Đinh Phụ Niên đâu? Đỗ Hận Ngôn mặc nguyễn giáp đen, cười uể oải, nhận lấy một cái hộp trong tay quân sĩ ném qua. Nắp hộp bật ra, đầu Đinh Phụng Niên lăn lông lốc ra ngoài. Đỗ Hận Ngôn lãnh đạm nói, ngày xuất phát, ra khỏi thành 30 dặm là ta đã chặt đầu ông ta, rồi giết sạch cả 100 thân binh hộ vệ của ông ta lên phía bắc. Ta nghĩ khiết đan sẽ không tiến về phía ông dọc biên, ông đến phải đợi nguyên. Đỗ Hận Ngôn cười. May sao? Đôi mắt trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy nụ cười. Không phải vô song, sao Cao Dậy lại không biết điều này? Thẩm Tiếu Phi chỉ cho chàng địa đạo này. Với sự thông minh của mình, Thẩm Tiếu Phi chắc chắn sẽ đoán ra Cao Dậy sẽ dùng kế ép Cao Hy đi theo địa đạo, rồi dẫn Bình mai phục bên ngoài. Người con gái lòng sâu như biển ấy, sao Cao Dậy lại nghĩ rằng đã hạ độc rồi là có thể yên tâm? Cao Dậy cười vang. Không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại nặng lòng với người như vậy, còn không tiếc tính mạng của mình. Tiểu Đỗ, những lúc ta thật khâm phục người, người rất may mắn. Đỗ Hận Ngôn trao mày, không hiểu vì sao Cao Dậy lại nhắc đến Thẩm Tiếu Phi. Nghĩ tới người con gái này, chẳng lại nghiến răng nghiến lợi. May sao Vương Gian đã lại cử Tạ Lâm đi bảo vệ nàng ta. Ta nhất định phải có được một Thẩm Tiếu Phi còn sống. Nghĩ tới mùa xuân năm trước, Vương Gia cưỡi ngựa thì ở ngoại ô. Vương gia đã bảo không bỏ qua cả Giang Sơn và Mỹ Nhân. Lúc đó ta đã khuyên Vương gia từ bỏ hoàng vị, vui vầy với Mỹ Nhân. Nay thì đúng là tham quá mà rước họa. Ánh mắt Cả Dệ thoáng ngạc nhiên. Lẽ nào Đỗ Hận Ngôn không biết là Thẩm Tiếu Phi giúp mình? Đừng phí lời, để xem hôm nay người có mắt được ta không. Đỗ Hận Ngôn nhếch môi ngạo nghễ, vùng tay. Quân sĩ sau lưng nhất loạt dương cung, không cho Cao Dậy cơ hội quyết chiến. Nỏ ngắn tầm bắn gần, sức sát thương cực mạnh. Cao Dậy cưỡi ngựa đứng cách họ chưa đầy 10 trượng. Nếu không ngoài dự đoán, chỉ trong nháy mắt, Cao Dậy sẽ bị bắn thành con nhím. Nghe tiếng mũi tên xé gió lao tới, Cao Dậy tung người nấp sau con ngựa. Cao Dậy hét lớn. Thẩm Tiếu Phi, còn không mau xuất hiện. Cùng với tiếng gọi của Cao Dậy, khói trắng mờ mịt bùng lên giữa Đỗ Hận Ngôn và Cao Dệ. Trong vòng mấy trượng, giơ tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy nằm đầu ngón tay. Đỗ Hận Ngôn lại nhèo mắt, nộ khí trào dâng. Lại là Thẩm Tiếu Phi. Bắn tên. Chẳng phát hiện thấy khói không có độc, chỉ ngăn cản tầm nhìn thì lập tức hạ lệnh, đồng thời chăm chú lắng nghe. Kể cùng càng mạnh nhắm về phía Cao Dệ. Trong chốc lát, tiếng tên bay vèo vèo như mưa. Còn ngựa Cao Dậy cưỡi khi nãy kêu lên thảm thiết rồi im bặt. Gió thổi đến, bông tuyết bay lất phất, khói trắng dần tan. Trên con đường liễu bên hồ, có một con ngựa mình chỉ chít mũi tên trông như con nhím. Những mũi tên cũng cắm đầy trên mặt đất. Cao Dậy đã mất hút, một bóng áo đen bay vút qua. Đỗ Hận Ngôn không kịp dặn dò tướng sĩ, thúc ngựa đuổi theo. Qua một khoảng rừng cây, Đỗ Hận Ngôn thấy một người áo đen cầm kiếm đứng bên hồ như đang đợi chàng. Thấy chàng cưỡi ngựa lại gần thì từ từ tháo mặt nạ, cười khổ sở. Hắn chạy mất rồi. Đỗ Hận Ngôn nhìn rõ khuôn mặt người này thì giật mình. Tử Hạo sao? Vệ Tử Hạo bất lực nói. Tuy công thành đã đóng, nhưng rõ ràng là Cao Dậy đã chuẩn bị sẵn đường lui. Hắn ta không chỉ dựa vào một mình Đinh Phụng Niên. Ngày hôm nay Cao Dậy khởi sự, tất có tướng sĩ đi theo, chỉ là không biết sao huyệt của hắn ta ở đâu. Im miệng, tại sao huynh lại giúp hắn ta? Đỗ Hận Ngôn nổi giận, chàng đã có thể giết Cao Dậy, diệt trừ hậu họa. Chàng bỗng muốn giết luôn cả Vệ Tử Hạo. Chàng rút thành bảo kiếm từ thắt lưng ra. Tử Hạo, huynh ép ta phải giết huynh. Lẽ nào huynh đã quên mất thù nhà? Cao Dậy chạy thoát, nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Ta biết ăn nói thế nào với bách tính trong thiên hạ. Vệ Tử Hạo tránh không trả lời câu hỏi, ánh mắt thoáng một tia đắc ý, đôi mắt to ra hàng mày rậm sáng lên như kẻ trộm mới nhặt được vài lạng bạc vụn. Tiểu Đỗ, nếu không phải ta tiết lộ kế hoạch mai phục bên hồ tinh tử của Cao Dậy cho đệ, đệ có thể khiến hắn trở tay không kịp thế này không? Người bí mật chính là Vệ Tử Hạo ư? Đỗ Hận Ngôn lại càng ngạc nhiên. Đỗ Hận Ngôn càng nhìn Vệ Tử Hạo, càng cảm thấy người này xa lạ. Sao Vệ Tử Hạo lại biết được kế hoạch của Cao Dậy? Sao Vệ Tử Hạo lại thả Cao Dậy đi? Lẽ nào Vệ Tử Hạo không có thù nhà? không thể nào. Đỗ Hần Ngôn đã điều tra Vệ Tử Hạo từ lâu. Chàng đã điều tra rất rõ ràng mối thù giữa hai nhà Tạ Liễu ở Giang Nam. Sừng sững dày đặc trong lòng chàng, chẳng khẽ nói. Dù có thế nào, huynh tất hiểu hậu quả của việc thả Định Bắc Vương. Nội chiến liên miên, máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Cho dù công lao của huynh có to bằng trời, cũng không gánh ổn nổi đâu. Vệ Tử Hạo thở dài, thủ kiếm cười ảo não. Tiểu Đỗ, không phải ta. Ta đã đuổi theo một bóng áo đen khác đến đây. Đệ cảm thấy ta có thể thả Cao Dậy được sao? Nếu đệ không tin, ta thực cũng không có cách nào. Đỗ Hần Ngôn nhìn Vệ Tử Hạo hồi lâu, chàng cũng thủ kiếm lại. Tuyết rơi vào mặt chàng, đầu óc chàng lúc này tỉnh táo hơn lúc nào hết. Không phải Vệ Tử Hạo thì là ai? Chàng chậm rãi nói. Sao huynh lại biết được kế hoạch của Cao Dậy? Vệ Tử Hạo cười. Thẩm Tiếu Phi đưa tin cho Cao Dậy, để hắn biết Trạch Viện có địa đạo thông sang phủ thái tử. Nàng ta biết chắc Định Bắc Vương sẽ lợi dụng cơ hội này. Đỗ Hần Ngôn hừ một tiếng nói. Huynh trở thành tay sai của Thẩm Tiếu Phi từ khi nào vậy? Nàng ta lại ra quỷ kế gì sao? Tiểu Đỗ, nếu ta nói cho đệ biết, Thẩm Tiếu Phi và ta có giao kèo đồng minh. 3 năm trước Thẩm tiểu thư cố ý tiếp cận Cao Dậy, đệ có tin không? Đỗ Hần Ngôn lại thêm một lần chấn động, chẳng khẽ lẩm bẩm tên của Tiếu Phi. Lớp sương mù trong lòng càng thêm dày đặc. Vệ Tử Hạo và Thẩm Tiếu Phi là đồng minh, sao Thẩm Tiếu Phi lại giúp Vệ Tử Hạo? Hiện giờ nàng ta có còn trong tướng phủ không? Thế theo huynh, bóng áo đen mà huynh đuổi theo khi nãy là ai? Vệ Tử Hạo dường như cũng thấy mơ hồ, nghĩ một lát rồi nói. Ta thấy rất quen, giống một người con gái. Thẩm Tiếu Phi? Đỗ Hần Ngôn sau khi buột miệng thì biết là không phải. Thẩm Tiếu Phi đâu có biết võ công. Không phải Thẩm tiểu thư, ta chỉ thấy rất quen, ta cũng nghĩ chưa ra. Đỗ Hần Ngôn nhớ đến câu Cao Dệ hét lên lúc bắn tên. Hắn ta gọi tên của Thẩm Tiếu Phi. Theo lời của Vệ Tử Hạo, Tiếu Phi là người của phe họ, đã bàn đứng kế hoạch của Cao Dệ, nên sẽ không có lý do gì để cứu hắn ta. Vì Cao Dệ hận Tiếu Phi đã bán đứng mình, nên cố tình chia rẽ họ. Đỗ Hần Ngôn chợt hỏi. Thẩm Tiếu Phi hiện đang ở đâu? Vệ Tử Hạo, thật uổng công ta coi huynh là bằng hữu. Thái tử điện hạ coi huynh là tâm phúc, còn huynh thì có mưu đồ khác. Huynh hãy nói ra tung tích của Thẩm Tiếu Phi. Nếu không thì huynh chính là người của vừa cứu Cao Dậy. Bằng hữu, tâm phúc, chẳng lẽ đệ không hề phòng bị ta? Vệ Tử Hạo mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hần Ngôn. Thấy chàng nhìn ra chỗ khác thì cười thành tiếng. Thẩm tiểu thư có tin tức của đệ đều là từ ta mà ra. Chẳng lẽ không phải đệ cố ý tiết lộ hành tung cho ta biết? Rõ ràng đệ có bao kiếm cát vàng, chặt ngọc trong tay, mà lại cam tâm tình nguyện chịu trói để nàng ta đòi tiền. Đệ biết rõ cô gái triều thuyền chính là Vô Song, vẫn yên tâm bị đánh thuốc mê. Đệ biết rõ với thân thủ của ta, bắt cóc Đinh Thiền Hà sẽ không để nàng ta được cứu về ngay. Đệ vẫn đi Giang Nam. Đừng nói nữa. Đỗ Hần Ngôn nghĩ đến Giang Nam, lại nghĩ đến cái chết của phụ thân. Chàng lạnh lùng nhìn Vệ Tử Hạo nói. Thẩm Tiếu Phi có lập công lớn cho điện hạ, cũng là kẻ thù giết cha của đệ. Hơn nữa, dựa vào việc Cao Dậy gọi Thẩm Tiếu Phi đến cứu, cũng khiến Thẩm Tiếu Phi trở thành nghi phạm phản nghịch. Tốt nhất là huynh hãy thật thà mà cho ta biết tung tích của Thẩm Tiếu Phi. Nếu không, ta sẽ bắt huynh lại để điều tra cho rõ. Vệ Tử Hạo chớp mắt, cười ảo não. Ta vẫn sống chưa đủ lâu, không đánh lại được đệ, ta cũng đành đi theo đệ. Vệ Tử Hạo nói vậy, Đỗ Hần Ngôn hừ một tiếng. Vệ Tử Hạo thủ kiếm tiến về phía trước 2 bước, vừa đi vừa nói. Tiểu Đỗ, đệ nghi ngờ Thẩm Tiếu Phi mà không thấy lạ sao? Nếu Thẩm Tiếu Phi cứu Cao Dậy, hà tất phải bàn đứng hắn ta? Không hợp lẽ thường. Thế nên theo ta thì đệ cứ làm rõ mọi chuyện rồi hãy tính, đừng đổ oan cho người ta. Đỗ Hần Ngôn trao mày, chỉ cần báo lên Thẩm Tiếu Phi là nghi phạm quan trọng là có thể định tội chủ gì cửu tộc xử cực hình. Không báo lên thì mắc tội khi quân. Hơn thế, nàng ta chính là người hãm hại cha chàng. Đỗ Hần Ngôn lại thêm một lần nghiến răng nghiến lợi. Cũng trong khoảnh khắc chàng đang suy tính, có tiếng gió rít sau lưng. Thanh bảo kiếm ở thắt lưng đã kịp chém về phía sau. Chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Vệ Tử Hạo đã biến mất. Đỗ Hận Ngôn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm. Được lắm, chạy hả? Chạy được không? Lúc này đám binh sĩ cũng đã đuổi theo tới nơi. Đỗ Hận Ngôn lạnh lùng ra lệnh. Truy nã Thẩm Tiếu Phi, bảo Tạ Lâm tới gặp lại. Một đội binh sĩ nhận lệnh rời đi. Đỗ Hận Ngôn vẫn đứng yên bên hồ im lặng hồi lâu. Chẳng lo lắng nghĩ, Cao Hy giờ này chắc đã bình yên trở về hoàng cung. Cao Dễ thất bại bỏ trốn, vệ đội kinh thành thấy đại cục đã định, tất sẽ đầu hàng. Giờ này hổ vệ doanh chắc đã tới nơi. Kinh thành đại loạn, cần nhanh chóng ổn định lại, phải truy nã hết bè đảng của Cao Dễ. Từ khi kinh thành hỗn loạn, người của giám sát viện đã phân tán đến phủ đệ đại thần, các bộ để chờ lệnh. Còn Đinh Thiền Hà không biết có còn ở trong phủ. Đáng lẽ hôm nay là ngày thành thân của Thiền Hà. Đỗ Hận Ngôn thấy lòng đau thắt, chẳng không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Đến hoàng cung. Chạy nhảy lên lưng ngựa, trầm giọng ra lệnh. Chút nắng chiều tà còn sót lại mang chút ít hơi ấm cho những bông tuyết trắng. Thái tử Cao Huy quỳ ở kim điện, đau đớn khóc thành tiếng. Minh đế mặc long bào vàng tươi, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai mắt trợn trừng, đã bằng hạ từ lâu. Khi vệ đội kinh thành tấn công vào hoàng cung, Minh đế đã gắng chút sức lực cuối cùng, hạ lệnh giết ngay Tạ Quý Phi. Sau đó mặc y phục tề chỉnh, ngồi ở trên kim điện, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Trên lòng bào vẫn còn những vệt máu chưa khô, hai mắt Minh đế vẫn trợn trừng trừng như đang chờ đợi. Chờ đợi người chiến thắng cuối cùng bước vào kim điện, nhận lấy hoàng vị từ tay ông. Ông sẽ nhìn thấy Thái tử Cao Huy hoặc Định Bắc Vương Cao Duệ. Nhưng không còn ai biết ông đang nghĩ gì trong lúc chờ đợi ấy. Xin Thái tử cố nén đau thương, để lão nô tuyển bách quan lên điện tiếp chỉ. Thái giám tổng quản Tần Phúc hai mắt đỏ ngầu khẽ nói. Cao Huy gật đầu, vịn tay. Một nội thị đứng dậy, bước lên long đinh, vuốt mắt cho Minh đế. Nước không thể một ngày không có vua. Đúng vào lúc mặt trời xuống núi, vua mới chính thức lên ngôi. Cao Hy đổi quốc hiệu thành Tuyên Cảnh, ban thưởng cho các công thần, phong Đỗ Hận Ngôn làm An Quốc hầu, hạ chỉ quốc tang 27 ngày, truy nã Định Bắc Vương Cao Duệ cùng bè lũ loạn đảng. Chỉ trong một ngày, tuyết đã phủ kín những thi thể, gươm giáo cùng tên ở trước phủ thái tử và cổng hoàng cung. Toàn thành giới nghiêm, truy bắt loạn đảng Cao Duệ. Bách tính đóng kín cổng, tuyết rơi dày đặc như mưa. Thành vắng như thành hoang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, giả chết tìm đường sống. Nếu ông trời cho em mượn thiền lý nhãn, em muốn lúc này được nhìn thấy chàng, để xem chàng có thản nhiên trước thi thể em. Một năm sau mà ngắn ngủi, em không thể thấy, cũng chẳng thể đợi được nữa. Trong trạch viện bên hồ Tinh Tử, Thẩm Tiếu Phi cuộn người trong chiếc áo choàng lông cáo trắng, ôm lò sưởi tay, ngồi dưới hành lang ngắm tuyết. Trong vườn, một cây mai vàng đang nở rộ. Dưới hiên, một ấm nước tuyết đang sôi sùng sục trên bếp lò. Trên mặt ấm, những hạt nước lăn tròn như những hạt trân châu, thơm mùi tuyết lạnh. Yên Nhiên xách ấm nước rửa ấm, lẩu bẩu bất mãn. Tiểu tử bảo em đi thu tuyết trên hoa mai pha trà, vất vả cả buổi sáng mới được một ấm, cuối cùng lại pha trà cho lão giả kia uống. Thật không biết tiểu tử nghĩ gì. Tiểu Phi nháy mắt cười đáp. Toàn thành giới nghiêm, chúng ta ở nhà ông ấy, mời ông ấy ấm trà cũng đâu có thiệt. Trạch viện này chính là tòa trạch viện có địa đạo thông đến phủ thái tử. Sau khi Cao Hy vào cung, phủ thái tử bên bờ đối diện cũng không còn ai. Một mình lão Hà ở lại trạch viện, Tiểu Phi cảm thấy trong khắp kinh thành không nơi nào an toàn bằng ở đây. Đêm trước khi Cao Dệ mưu phản, nàng đã dẫn theo Yên Nhiên rời khỏi tướng phủ, trốn ở một nơi gần đây. Vệ Tử Hạo sau khi thả Cao Dệ đi thì quay lại trạch viện bắt lão Hà. Thế là hai người chủ tớ Tiếu Phi, Đường Hoàng vào ở đây. Tiếu Phi vẫn chưa nói với ai về việc mình trúng cổ độc của Cao Dệ. Trong lòng nàng hiểu rõ, Cao Dệ trốn đi tất sẽ dẫn binh quay lại tranh đoạt ngôi vua. Nàng không thể đợi đến lúc Cao Dệ còn sống mà đưa thuốc giải cho nàng. mùa thu sang năm, cổ độc sẽ phát tác. Khó khăn lắm nàng mới có thể nhân cơ hội hoan loạn lạc mà chạy khỏi tướng phủ. Nàng cũng không muốn bận tâm đến cha. Tuyển cảnh đế muốn dùng hay bãi quan ông cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng chỉ còn thời gian chưa đến một năm. Dù ngoạn giang hồ cũng là một ý hay. Những người giỏi dùng cổ độc thường sống ở Nam Man, cũng có thể nàng sẽ đi một chuyến để thử vận may. Yên Nhiên thở dài nói, tiểu thư, Yên Nhiên không hiểu tại sao lại phải cứu mạng Định Bắc Vương. Đấy là tội phản nghịch. Thực ra cũng không cần đến em ra tay, hộ vệ của Định Bắc Vương cũng đã ra tay trước một bước. Bây giờ tiểu thư chỉ cần nói với Đỗ công tử là chính tiểu thư đã cứu cha công tử. Về công lao quyền thế của nhà họ Đỗ ngày hôm nay, còn có thể không đáp ứng được tâm nguyện nào của tiểu thư? Người áo đen chính là Yên Nhiên. Nàng chưa kịp ra tay đã thấy Cao Duệ được cứu đi. Lúc này Yên Nhiên mới có cơ hội hỏi Tiếu Phi. Chàng hận ta thì đã sao, không hận ta thì thế nào? Yên Nhiên, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi lại tìm đến cửa nhà người ta để thanh minh? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể rời khỏi tướng phủ. Nhân lúc kinh thành đại loạn, tốt nhất cứ để cha ta tưởng ta chết rồi cho xong. Đưa cha cho ta, để ta tự đem đi. Chúng ta có thể trốn qua được cuộc khám xét hay không? Chưa biết chừng còn phải nhờ vào ông ấy. Tiểu Phi không trả lời câu hỏi của Yên Nhiên, đứng dậy bưng trà đi vào một căn phòng. Yên Nhiên thở dài, tiểu thư lúc nào cũng chịu nặng tâm tư. Nàng buồn bã nghĩ, hay là tiểu thư vẫn chưa thật sự tin nàng? Lão Hà không có võ công, ông chính là một trong những thợ giỏi mà năm xưa Đỗ Thành Phong chiêu mộ để xây địa đạo. Năm xưa khi Khiết Đàn xâm phạm biên cương, ông bị bắt đi, chính Đỗ Thành Phong đã cứu ông. Không còn ai thân thích, Lão Hà đi theo Đỗ Thành Phong làm người coi ngựa trong quân đội. Đỗ Thành Phong cho rằng một ông già biết võ công sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lão Hà không có ai nương tựa, thuộc lòng địa đạo lại không biết võ công, để ông làm người gác cửa trạch viện là thích hợp nhất. Thế nên khi vệ tử Hạo quay lại đã dễ dàng bắt được ông cụ. Tiểu Phi đích thân mang trà cho ông cụ. Yên Nhiên không muốn nàng hầu hạ Lão Hà, nhưng Tiểu Phi lại muốn moi được chút ít thông tin về Đỗ Hân Ngôn ở chỗ ông. Lão Hà cũng rất hiếu kỳ về nàng, không biết nàng là gì của vệ tử Hạo. Lão Hà, vệ tử Hạo vốn không định nhốt cụ trong căn phòng này, cho cụ uống độc. Khi nào đi sẽ đưa thuốc giải cho cụ là xong. Có điều cháu lại cho rằng cụ sẽ liều chết đi tố cáo, nên đành ngày nào cũng mang cơm canh cho cụ vậy. Tiểu Phi ngồi xuống rót trà, tươi cười nhìn ông cụ. Lão Hà hừ một tiếng, trong lòng mắng thầm con A đầu này. Vệ tử Hạo bất ngờ ra tay, khiến ông trở tay không kịp. Ông thật không thể ngờ bằng hữu của Đỗ Hân Ngôn lại ra tay với mình. Hôm họp mặt ở đình viện cũng có vệ tử Hạo. Ông phải trung thành với người của Tiên Cảnh Đế và Đỗ Hân Ngôn. Chẳng lẽ con A đầu quỷ quái này chính là người mà hoàng thượng và công tử cần tìm? Không biết người này là ai? Lão Hà buột miệng. Đinh cô nương, cô không phải sợ. Cha cô mưu đồ phản nghịch, nhưng cô đâu biết sự tình. Hoàng thượng và công tử sẽ không trách cô đâu. Thẩm Tiểu Phi cô nén cười, nàng thật khâm phục trí tưởng tượng của Lão Hà, dứt khoát cứ để ông cụ hiểu lầm luôn. Nàng khẽ cắn môi, hai mắt đã đỏ hoe. Người trong thiên hạ đều biết cha cháu và Định Bắc Vương mưu phản, còn biết cháu là Định Bắc Vương phi. Cháu sợ hoàng thượng sẽ giết luôn cả cháu. Cháu cũng không muốn tìm Cao Duệ. Mẹ cháu đã ra khỏi thành, cháu muốn đi tìm mẹ, tìm một tiểu sơn thôn yên tĩnh nào đó hầu hạ mẹ già. Vệ tử Hạo cứu cháu rồi giấu cháu ở đây cũng là phạm trọng tội. Lão Hà, cháu không muốn làm hại cụ. Cụ cho cháu và Yên Nhiên trốn ở đây vài ngày, khi nào cổng thành mở chúng cháu sẽ đi. Nói xong thì ấm ức rớt nước mắt. Lão Hà nghĩ đến giao tình của hai nhà Đình Đỗ thì cũng thở dài. Trước mặt là một Thẩm Tiếu Phi nhỏ bé yếu ớt, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt khi khiến ông cụ cảm thấy đau lòng. Từ khi tưởng Tiếu Phi là thiện hà, ông cụ thân thiết hẳn, còn nhẹ nhàng khuyên bảo. Đình cô nương, cô đừng lo lắng quá. Trước kia ta vẫn nghe lão Đỗ đại nhân nhắc, cô và công tử thành mai trúc mã. Công tử là ai cơ chứ? Nhiều năm nay ngoài cô ra, ta chưa từng thấy công tử để ý đến ai. Trong lòng công tử chỉ có mỗi một mình cô. Hiện giờ sao có thể ra tay giết cô chứ? Cha cô là cha cô là cô. Hơn nữa, quan hệ giữa hoàng thượng và công tử rất thân thiết. Nể mặt công tử, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó cô đâu. Ông cụ tốt bụng khuyên nhủ, càng khiến Tiếu Phi thêm buồn bã. Nàng lắc đầu cười ảo não. Cụ ơi, cụ không hiểu đâu. Cha cháu mưu phản, huynh ấy sẽ giết cha cháu. Sao cháu có thể... Nói đến đây thì ôm mặt chạy ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng nội viện, Tiếu Phi tức tối đá mạnh vào gốc cây mai. Thân cây rung lên bần bật, tuyết rơi lả tả xuống đầu óc mặt mũi và cả người nàng. Yên Nhiên thấy thế thì hoảng hốt đứng dậy nhìn nàng. Đình Thiện Hà, dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô? Đỗ Hận Ngôn, người hãy nhớ đấy, nhớ đấy. Nói xong thì nước mắt như mưa, ướt đẫm khuôn mặt. Bị hạ độc vẫn không quên dùng tiếng đàn gọi vệ Tử Hạo. Trước mặt Cao Dệ vẫn mạo hiểm để lại tin tức trên lá phong. Đến vệ Tử Hạo có thể liên lạc với Thành Liễm cứu được Đỗ Thành Phong. Nàng đã không tiếc cả tính mạng của mình để bàn đứng Cao Dệ. Vệ Tử Hạo chỉ cần chậm một bước thì nàng đã phải chết theo Cao Dệ. Tại sao nàng lại làm những việc xuẩn ngốc đến vậy? Không phải nàng vẫn luôn tin rằng người không vì mình thì trời tru đất diệt sao? Không phải nàng đã vì tư lợi mà bán đứng cả đất nước sao? Không phải nàng độc ác đến độ sẵn sàng bán đứng cả cha mình hay sao? Đến cuối cùng lại ngu ngốc đến mức không mang cả tính mạng của mình. Tiểu Phi quỳ dưới gốc mai khóc thảm thiết. Yên Nhiên không biết làm thế nào, quỳ xuống cạnh nàng. Tiểu Phi dựa vào vai Yên Nhiên, vừa khóc vừa nghiến răng nói. Yên Nhiên, ta đã trúng cổ độc của Cao Dệ. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Ta biết mưu phản là trọng tội nên đã đem hiệp ước đồng minh ra ép vệ Tử Hạo cứu Cao Dệ. Cũng có thể hiện giờ ngoài kia đang truy nã ta. Đợi qua lúc sóng gió này, chúng ta sẽ đi. Ta không muốn gặp lại bất cứ ai ở kinh thành này. Cổ độc. Yên Nhiên giật mình sợ hãi. Thấy Tiếu Phi khóc thì càng đau lòng. 5 năm trước nàng vào phủ đã tận mắt thấy hết mọi chuyện. Nàng rất hiểu tâm tư của Tiếu Phi. Nàng bỗng hiểu ra tại sao Tiếu Phi lại muốn cứu Cao Dệ. Yên Nhiên bỗng thấy lạnh cả người. May mà lúc ấy Cao Dệ được thuộc hạ cứu đi. Nếu không trong lúc nàng còn đang do dự, tiểu thư đã mất mạng rồi. Vừa xót xa vừa sợ hãi, nàng cũng khóc theo Tiếu Phi. Vệ Tử Hạo xách đồ lặng lẽ nhảy vào trạch viện. Nhìn thấy hai người chủ tớ đứng ôm nhau khóc dưới gốc cây thì giật mình hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếu Phi gạt nước mắt, không muốn vệ Tử Hạo nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, cắn môi hỏi. Mẹ con Đình Thiện Hà an toàn chưa? Vệ Tử Hạo cười đáp. An toàn, hôm nay mới là ngày thứ 3, công thành vẫn canh gác rất nghiêm ngặt. Trước khi Cao Dậy thoát thần đã lớn tiếng gọi tiểu thư đến cứu, nên tiểu đồ đã ra cáo thị truy bắt, truy nã tiểu thư khắp thành. Ánh mắt của vệ Tử Hạo như vô tình nhìn về phía Yên Nhiên. Khói mù đó chỉ có người của phái Đàm Nguyệt biết dùng. Vệ Tử Hạo nghi ngờ người áo đen mà mình nhìn thấy chính là Yên Nhiên, nhưng không hỏi gì, vì cảm thấy Thẩm Tiếu Phi vẫn đang giấu mình điều gì. Cao Hy và Cao Dệ tranh giành ngôi thái tử. Vì muốn có được sự trợ giúp của các đại thần trong triều, nên cả hai người đều muốn lôi kéo được thừa tướng. Nhưng thẩm tướng lập trường trung lập, vệ Tử Hạo cảm thấy phải tìm ra điểm yếu của thừa tướng thì mới có thể lôi kéo ông ta. Thế nên 5 năm trước đã cài Yên Nhiên vào phủ làm thị nữ của Thẩm Tiếu Phi. Chỉ trong vòng 2 năm, tin tức của Yên Nhiên thực sự khiến vệ Tử Hạo chấn động. Người viết ra thập cẩm sách chính là Thẩm Tiếu Phi, cô con gái 13 tuổi của thẩm tướng. Một vị tướng già nổi tiếng thành cao lại biến thái yêu chính con gái của mình. Vệ Tử Hạo vội nắm lấy cơ hội này. Vệ Tử Hạo chỉ nói với Thẩm Tiếu Phi 2 điều. Nàng không thể tiết lộ với người ngoài về tình cảm biến thái của cha mình. Nàng muốn thoát khỏi người cha này thì phải tìm đến sự trợ giúp của người có quyền cao chức trọng, mà cả hai vị hoàng tử đều không phải là đồng minh tốt. Sau khi biết được thân phận của vệ Tử Hạo, Thẩm Tiếu Phi vui vẻ kết đồng minh với chàng và đưa ra 2 điều kiện. Nàng muốn Yên Nhiên tận trung với nàng, trở thành hộ vệ của nàng. sau khi việc thành, phái Đàm Nguyệt phải sắp xếp cho nàng có được tự do. Nghe thấy Đỗ Hần Ngôn truy nã mình khắp thành, Tiêu Phi có chút buồn bã. Nàng đã biết trước kết quả, tại sao vẫn buồn thế này? Nàng cố cười hỏi. Đến khi Đỗ Hần Ngôn biết cha mình chưa chết, chắc sẽ không hận ta đến thế. Nếu ta muốn cứu Cao Dệ thì hà tất phải bàn đứng hắn ta. Vệ Tử Hạo thầm nghĩ, chàng cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân tại sao. Chàng làm như đang suy nghĩ điều gì, quay sang hỏi Tiếu Phi. Nếu đã như vậy, Thẩm tiểu thư đã lập được công lao hiển hách giúp tần hoàng đế lên ngôi, hà cớ gì phải trốn tránh Tiểu Đỗ? Đương nhiên là vì ta không muốn quay về tướng phủ. Những điều vệ giáo chủ cần ta làm, ta đã làm xong. Ta nghĩ mưu tính kế cho Cao Dệ 3 năm, cuối cùng bàn đứng hắn ta. Vệ giáo chủ ký giao ước đồng minh với ta, cũng đã đến lúc vệ giáo chủ thực hiện lời hứa của mình. Tiếu Phi ngước đôi mắt trong như trời xanh, không một gợn mây, nhìn về Vệ Tử Hạo. Dường như việc cứu Cao Dệ chẳng hề liên quan gì đến nàng. Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ chỉ có một con đường giả chết rồi mai danh ẩn tích thôi sao? Giang hồ hiểm ác, đầy rẫy nguy hiểm. Tiểu thư là phận nữ nhi yếu mềm, sao không ở lại kinh thành an hưởng phú quý? Với công lao của tiểu thư, ta tin là tướng phủ không thể tiếp tục giam cầm tiểu thư. Tiểu Phi nhìn lên trời mỉm cười. Nàng không muốn nhà họ Đỗ phải báo ân. Nàng không muốn quay về tướng phủ gặp lại người cha nàng ghê tởm. Nàng chỉ còn chưa đầy 1 năm để sống, sao phải để bản thân chịu ấm ức? Chẳng lẽ vệ giáo chủ còn không tin vào võ nghệ và tài năng của Yên Nhiên? Vô Song ở trong phủ 2 năm cũng không phát hiện ra Yên Nhiên có võ công. Có Yên Nhiên ở bên, ta không lo gì cả. Yên Nhiên mím môi cười. Nàng ở trong phủ đóng vai một nha đầu ngốc nghếch, gạt được cả Vô Song. Sự nhẫn nại ấy còn giỏi hơn võ công của nàng. Vô Song tuy là em gái Vệ Tử Hạo, cũng không biết rằng nàng cũng là hộ vệ của phái Đàm Nguyệt. Yên Nhiên cười đáp. Giáo chủ muốn Yên Nhiên vào tướng phủ thu thập tin tức. Yên Nhiên đã hoàn thành. Yên Nhiên cũng tận trung với tiểu thư, từ giờ không còn liên quan đến phái Đàm Nguyệt. Từ nay trở đi, tiểu thư đi đâu, Yên Nhiên sẽ đi theo đến đó. Ánh mắt Vệ Tử Hạo thoáng một tia lạnh lẽo, nhưng lập tức tan biến rồi cười tỏ nói. Nếu tiểu thư đã quyết, Tử Hạo sẽ sắp xếp việc tiểu thư giả chết. Vệ Tử Hạo quay người định đi, nghe thấy Tiếu Phi lãnh đạm nói. Vệ giáo chủ, còn có việc này, Tiếu Phi muốn nói rõ với giáo chủ. Vệ Tử Hạo quay lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tiếu Phi thoáng vẻ tính toán. Tuyết vẫn bay đầy trời, Tiếu Phi phủ những bông hoa tuyết trên vai khẽ cười nói. Còn nhớ lần ta đưa lệnh bài của Đỗ Hần Ngôn cho giáo chủ điều ám sứ giám sát viện Giàn Nam, giết sạch đám thủy khấu không? Giáo chủ tưởng đây là một nước cờ để ta lấy lòng Cao Dệ ư? Giáo chủ sai rồi. Ta đã cấu kết với Vũ Khiết Đàn từ trước. Vụ án gạo cống Giang Nam, bắn một mũi tên trúng hai đích. Chữ lương thực đó không hề được bán đi, mà do thủy khấu đó giao cho Khiết Đàn. Nếu Cao Dệ thắng, Khiết Đàn chính là chiêu bài cuối cùng của ta. Giáo chủ nghĩ xem, nếu Đỗ Hần Ngôn và Hoàng thượng biết, chính tay giáo chủ mang lệnh bài của Đỗ Hần Ngôn đi, giết sạch đám thủy khấu Giang Nam, thì họ sẽ xử trí thế nào? Công lao có hiển hách chừng nào, cũng biến thành tội chết vì cầu kết với Khiết Đàn. Toàn thân Vệ Tử Hạo run lên. Mối hận ngày hôm đó đã giết sạch đám thủy khấu mà không giữ lại tên nào hỏi cho ra lẽ. Hôm đó Vệ Tử Hạo cứ nghĩ rằng thủy khấu hung ác, đáng bị trừng phạt. Nghĩ rằng đấy là một nước cờ để Thẩm Tiếu Phi lấy lòng Cao Dệ, mà không nghĩ tới việc Thẩm Tiếu Phi mượn đao giết người diệt khẩu. Tiếu Phi nở nụ cười tươi như hoa. Vệ giáo chủ ôm chí lớn, Tiếu Phi không thể chỉ trích. Tiếu Phi cũng chỉ mong già chết để mai danh ẩn tích, xa chạy cao bay. Chẳng lẽ Thẩm Tiếu Phi đã nhận ra tâm tư của mình? Vệ Tử Hạo nhìn Tiếu Phi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người con gái yếu ớt trước mặt chính là người viết ra thập cẩm sách, có thể khiến cho dân yên nước mạnh. Tất nhiên nàng ta cũng phải tính đường lui cho mình. Vệ Tử Hạo trầm tư một lát rồi cười vang nói. Phái Đàm Nguyệt thà chết cũng không thực hiện lời thề đồng minh. Khi xưa Từ Hạo yêu cầu tiểu thư dùng thân phận thiên kim tướng phủ của mình để tiếp cận Cao Dậy làm nội gián. Đó là hành động nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thư. Nay tiểu thư đã hoàn thành giao ước của mình, cũng đã đến lượt Từ Hạo. Sau này chúng ta hết sạch nợ nần. Vệ Từ Hạo đi rồi, yên nhiên cười nói. Tiểu thư không tin vệ giáo chủ. Giáo chủ sẽ không hủy hoại danh tiếng hàng trăm năm của phái Đàm Nguyệt đâu. Yên nhiên, ta có thể nhìn thấy dã tâm trong ánh mắt của vệ Từ Hạo. Em còn nhớ ra luật Tổng Phi không? Lúc đó, khi ta đưa hắn rời khỏi kinh thành, ta nhìn thấy tham vọng không hề che giấu trong ánh mắt hắn. Định Bắc Vương tất sẽ khởi binh tạo phản. Khiết Đà sẽ nhận cơ hội đó mà xâm chiếm nước ta. Khi triều đình phải đối mặt với nỗi lo thù trong giặc ngoài, nhất định sẽ nghĩ cách hỏa hoạn với Khiết Đàn. Điều ta lo là nếu ra luật Tổng Phi đòi người, vệ Từ Hạo vì dã tâm của mình sẽ giao nộp ta. Vì thế rời xa kinh thành, chúng ta sẽ tránh khỏi tai mắt của phái Đàm Nguyệt. Tiểu Phi nhìn Yên Nhiên khẽ thở dài nói. Yên Nhiên, nếu ta dự đoán không lầm, vệ Từ Hạo sẽ không cam tâm là một giáo chủ chuyên huấn luyện hộ vệ cho người khác đâu. Yên Nhiên giật mình hỏi. Ý của tiểu thư là giáo chủ sẽ bán đứng phái Đàm Nguyệt. Vệ Từ Hạo sẽ biến phái Đàm Nguyệt trở thành giáo phái của hoàng thượng, chỉ huấn luyện hộ vệ cho hoàng thượng. Tiểu Phi thở dài. Yên Nhiên nghĩ ngợi một lát rồi cười đáp. Yên Nhiên đã không phải còn nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ. Yên Nhiên chỉ làm hộ vệ cho tiểu thư, không cần lo lắng đến những chuyện đó. Chỉ là Yên Nhiên vẫn không hiểu, với công lao của tiểu thư, tiểu thư xuất hiện trước mặt Đỗ công tử với tư cách ân nhân cứu mạng, có gì là không thể? Tiểu thư thường nhớ vấn vương người ta bao lâu nay? Nếu người ta biết ơn, tất sẽ lấy tiểu thư. Thế là tiểu thư có thể thoát khỏi lão gia. Đừng nói nữa. Loại cầm thú ấy cứ nhân lúc những người khác không có ở đấy lại động chân động tay làm những hành vi không đứng đắn với con gái của mình. Ta hận là không thể giết được ông ta. Chỉ cần nghĩ đến việc giả vẻ hiếu thảo với ông ta trước mặt người khác, mà một câu phụ thân, hai câu phụ thân, ta đã thấy buồn nôn rồi. Tiểu Phi nghiêm giọng ngắt lời Yên Nhiên, mà không hề giấu nổi vẻ đau lòng. Nếu không phải vì có người cha như vậy, nào việc gì phải xông vào phòng ba bão táp như thế này. Sương khói dâng lên trong mắt nàng. Nàng kéo tay Yên Nhiên hạ giọng. Ta biết em muốn thay ta giết ông ấy, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ta. Ta có thể bỏ ông ấy, hận ông ấy, nhưng không thể mang tội giết cha. Em theo ta 5 năm, tình như tỉ muội. Nay ta có được tự do, muốn dùng ngoạn ngắm cảnh giang sơn. Tuy em có thể tận chung với ta, cũng không cần ở lại bên cạnh ta nếu em không muốn. Ta không biết cưỡng đâu. Yên Nhiên vội vàng quỳ xuống, mắt loáng loáng nước. Yên Nhiên cũng là trẻ mồ côi, 13 tuổi đến bên tiểu thư, đã xem tiểu thư như người thân duy nhất của mình. Yên Nhiên sẽ không bỏ tiểu thư mà đi đâu. Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười. Được, cuối cùng Thẩm Tiểu Phi ta không chỉ có một mình. Quán rượu Duyệt Lai ở kinh thành. Kinh thành đại loạn lại là quốc tang. Các quán rượu trong kinh thành gần như đều đóng cửa nghỉ buôn bán. Có hai người ngồi trong căn phòng ở hậu viện của trưởng quầy. Người mắt to mày rậm, khí phách hiền ngang chính là vệ Tử Hạo. Người kia là Tạ Lâm, mặt sương sương, tướng mạo thành tú. Vệ Tử Hạo xòe tay ra, lộ ra một miếng ngọc bài. Trên ngọc bài khắc mây tầng cuộn sóng, trăng non ẩn hiện, chính là tín vật của giáo chủ phái Đàm Nguyệt. Sau khi kiểm tra xong, Tạ Lâm lặng lẽ quỳ xuống. Gặp giáo chủ, Tạ Lâm thật là khó xử. Hàng trăm năm nay, phái Đàm Nguyệt huấn luyện hộ vệ cho người khác. Sau khi hộ vệ tận trung với chủ nhân, từ đó không còn liên quan gì tới giáo phái. Ta biết Đỗ Hần Ngôn hạ lệnh giết ta, nên ngươi thấy khó xử, ta không trách ngươi. Ngươi đứng dậy đi. Tạ Lâm đứng lên, nhìn vệ Tử Hạo nói. Thần làm hộ vệ phái Đàm Nguyệt, còn phải ghi nhớ một điều. Ngoài việc tận trung với chủ nhân của mình, giáo chủ còn có thể yêu cầu hộ vệ làm một việc. Giáo chủ tìm Tạ Lâm là muốn Tạ Lâm làm gì? Vệ Tử Hạo cười. Việc ta cần người làm rất đơn giản, xác nhận Thẩm Tiếu Phi và vị tự và thị nữ Yên Nhiên đã chết. Việc này nếu do ngươi làm, Đỗ Hần Ngôn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Rõ. Tạ Lâm không hỏi tại sao, làm xong việc này sẽ không còn quan hệ gì với phái Đàm Nguyệt, trừ khi vi phạm giáo quy, phản bội Đỗ Hần Ngôn. Vệ Tử Hạo vườn vải định đi, bỗng nghe Tạ Lâm nói: Thẩm tiểu thư nói với Định Bắc Vương muốn ta ở trong tiểu viện công tử mua để bảo vệ tiểu thư. Giáo chủ đã nói với thẩm tiểu thư ta là hộ vệ của Đỗ công tử sao? Thẩm tiểu thư muốn đi, người canh giữ bên ngoài phủ không tiện, ở trên cây sẽ không nhìn thấy góc kia của hoa viên, tiện cho người đến đón. Ngày thành loạn ta có việc quan trọng, không thể phân thân liên lạc với người. Người đón thẩm tiểu thư, thẩm tiểu thư không phải là đối thủ của người. Ánh mắt Tạ Lâm sáng lên. Nếu như hôm đó ta phát hiện thì sao? Vệ Tử Hạo lạnh nhạt trả lời. Không phải đối thủ của ngươi không có nghĩa là không thể giết được ngươi. Tạ Lâm không hỏi gì thêm. Cái gì? Đỗ Hần Ngôn đập bàn đứng dậy, nghiêm giọng hỏi Tạ Lâm. Chắc thẩm tiểu thư và tỷ nữ trốn ra khỏi cửa từ tường sau của tú lâu. Trên tường phát hiện thang dây bằng vải trải giường. Tạ Lâm tự biết đã phụ lòng công tử nên cố lần theo dấu vết. Hai hôm nay tuyết rơi rất dày, thế nên việc hôm nay mới phát hiện thấy họ ở một ngõ nhỏ trong thành. Chắc tại ra khỏi phủ đúng lúc loạn lạc nên gặp phải thổ phỉ. Tại hiện trường có dấu vết dãy ruộng, tỷ nữ thì đập đầu vào tường chết, thẩm tiểu thư thì vô cùng thê thảm. Tạ Lâm hạ giọng trả lời. Tạ Lâm nhận nhiệm vụ đúng lúc phát hiện trong ngõ nhỏ có hai thi thể nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc thì họ là gái lầu xanh, một chủ một tớ. Thần hình cũng tương đương như Tiếu Phi và Yên Nhiên. Chắc gặp bọn thổ phỉ nhân lúc loạn lạc xông đến cướp bóc. Đầy tớ đầu chảy máu, đập đầu vào tường chết. Người kia sống áo sập sạch, rõ ràng là bị hãm hiếp rồi bóc cổ chết. Theo nhận định, có thể là trong lúc phản kháng mà bị đánh đập, mặt bầm tím, miệng có vết máu, bị vùi trong tuyết hai ngày, sắc mặt xanh tím sưng phù, không còn nhận ra mặt mũi. Tạ Lâm mừng thầm vì hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng tốn công sức gì, dụng tâm tạo hiện trường, tạo thêm vài vết thương trên mặt hai người. Tạ Lâm giỏi khinh công ám khí, nhưng thần thủ công phu cũng không tồi, nên sau khi sắp xếp hiện trường giả, ngay cả Vệ Tử Hạo cũng không nhìn ra kẽ hở nào. Lúc này họ mới tìm người thu nhặt thi thể, trở về bẩm báo Đỗ Hần Ngôn. Những lời chưa kịp nói ra càng khiến Đỗ Hần Ngôn đau đớn đến lặng người. Nỗi đau như bị kiếm đâm xuyên người lan ra khắp cả tứ chi. Trong đầu chàng hiện ra hình ảnh Hồ Tiểu Xuân sừng khói, Tiếu Phi phiêu diêu đứng ở mũi thuyền. Nàng lại chết thảm đến thế này sao? Đỗ Hần Ngôn buột miệng. Ta không tin. Công tử. Tạ Lâm khẽ gọi. Đỗ Hần Ngôn mặt tối sầm, cơ mặt khẽ giật giật, chàng nghiến chặt răng. Tạ Lâm không hiểu được công tử lúc này không có vẻ gì vui mừng khi báo được thù, mà giống như đau khổ đến cùng cực. Chẳng phải là công tử đã hạ lệnh truy bắt thẩm tiếu phi sao? Hà cớ gì tìm được tin người không còn nữa lại có biểu hiện thế này? Dẫn ta đi. Công tử đi theo Tạ Lâm. Tạ Lâm dẫn đường, quay lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Hần Ngôn thì do dự nói. Thẩm tướng sau khi biết tin thẩm tiểu thư rời khỏi phủ đã sai gia nhân tìm khắp trong thành. Công tử định lúc nào thì báo với ông ấy. Đỗ Hần Ngôn vẫn không nói gì, bước vội về phía phòng để xác. Trong căn phòng trống trải chỉ có hai thi thể. Đỗ Hần Ngôn nhìn thấy dưới lớp vải trắng một cái chân không mang giày theo đã bị đồng cứng đến sành tím, cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt. Tạ Lâm bước lên lật tấm vải trắng. Đây là Yên Nhiên, tỷ nữ của thẩm tiểu thư. Chàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Yên Nhiên bên lều cỏ, khoảnh khắc nàng ta nhuyễn miệng cười khi ra mở cửa, diễm lệ vô cùng. Đỗ Hần Ngôn nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm trên phán gỗ, nghiêm giọng hỏi. Căn cứ vào đâu mà nhận định đây chính là Yên Nhiên? Công tử nhìn xem, quần áo và trang sức giống với Yên Nhiên. Trong người có cả chiếc khăn tay theo hai chữ Yên Nhiên, góc áo còn có ký hiệu của Cẩm Hoa Các. Tạ Lâm đã tới Cẩm Hoa Các điều tra. Cẩm Hoa Các là loại vải này ở phường Thêu Giang Nam, dành riêng cho tiểu thư trong tướng phủ. Xem ra thẩm tiểu thư đối xử với thị nữ không bạc, dùng con loại vải này may quần áo cho người hầu. Tạ Lâm bình tĩnh nói. Đỗ Hần Ngôn thực không thể nào tin thi thể đầy thương tích, khuôn mặt sưng phù méo mó không nhìn ra mặt mũi này lại là Yên Nhiên, người vốn xinh đẹp hơn thẩm tiểu phi vài phần. Chẳng không đợi Tạ Lâm, tự mình đi đến bên thi thể bên cạnh, lật tấm vải trắng lên. Chỉ trong chớp mắt, chẳng phải dậy ngay đậy ngay tấm vải trắng lại. Quay đầu tức giận hét lên. Sao váy áo lại... Đang nói gì thì nhớ lại, Tạ Lâm nói, vô cùng thê thảm. Đỗ Hàn Ngôn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Trên khuôn mặt có một vết thương dài từ góc mắt phải đến tận bên má. Vết rạch như cái miệng mở toang hoác, gần như là hủy hoại nửa khuôn mặt. Trên má phải có vết hằn của bàn tay, miệng sưng vù, khóe miệng còn nguyên vết máu. Cả khuôn mặt bầm tím, không thể nhận ra một nét gì của Thẩm Tiếu Phi. Trừ đôi môi trắng bệch đến xám xanh, nhỏ nhắn xinh xắn trên khuôn mặt. Cái cổ thòn thòn hiện rõ vết ngón tay bầm tím, rõ ràng là bị bóc cổ đến chết. Nữ thi thể đầu tóc buông xõa, hai bím tóc sổ tung. Đỗ Hần Ngôn nhìn thấy trên mái tóc vẫn còn cài một chiếc châm bạc. Cầm lên xem thử, cảm thấy trước mắt tối sầm, hầu như vừa bị ai cầm gậy cột mạnh một cái. Chàng nắm chặt cây châm trong tay, nhắm mắt lại. Chàng vẫn nhớ hội họa mẫu đơn Lạc Dương. Chàng nhìn thấy nàng ở giữa muôn hoa. Nàng mặc một chiếc áo trắng nhẹ nhàng như cánh bướm, mằng mạng che mặt. Tóc cài hai cây châm cùng kiểu với cây châm chàng đang cầm trong tay. Mặc cho hai suối tóc chảy dài xuống lưng. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn chàng bằng đôi mắt hiền hòa, cũng đủ khiến chàng quên hết mẫu đơn rực sắc. Lúc đó, chàng chỉ cảm thấy nàng ăn mặc quá nhã, nên ngắt một cành mẫu đơn đỏ cài lên mái tóc của nàng. Lúc tháo mạng che mặt, khuôn mặt nàng nhỏ bé, nước da trắng bệch, sắc môi hồng nhạt, sóng mắt trong veo, gò má ửng hồng vì sống hồ. Chàng nghĩ đến sắc sen hồng trên hồ, trên sông Cử Phù, non mềm như búng xà nước, đâu có như cô gái mặt mũi bầm dập đầy vết thương trước mắt. Không phải nàng, không phải nàng. Tạ Lâm, người dựa vào cái gì mà nhận định đây chính là Thẩm Tiếu Phi? Đỗ Hần Ngôn quay lại tóm lấy hải vai của Tạ Lâm, gần giọng hỏi. Trong ánh mắt chàng là sự tức giận điên cuồng và vẻ không tin, không còn vẻ nhỏ nhã phóng khoáng ngày thường. Tạ Lâm giật mình, hồi lâu mới nói. Công tử, nàng ta mặc áo của Thẩm tiểu thư, lại dẫn theo cả Yên Nhiên. Hai người nhìn dáng tương đương nhau, hôm đó chính họ trốn khỏi tướng phủ, đâu có chuyện trùng hợp nhiều như thế. Đỗ Hần Ngôn cảm thấy mất hết sức lực, tay chân buông thõng. Chàng đứng quay lưng về phía Thẩm Tiếu Phi, đầu óc như muốn nổ tung, không dám quay lại nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Chúc mừng công tử đã báo thù cho lão đại nhân. Báo thù? Chàng muốn báo thù. Chàng hận nàng, hận nàng hãm hại phụ thân, hận nàng giúp Cao Duệ, hận nàng không thể lăng trì từng xẻo nàng. Tại sao giờ chàng lại khó chịu thế này? Tại sao khi thấy nàng chết thảm lại đau lòng thế này? Đỗ Hần Ngôn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Những lời của Tạ Lâm như kìm châm vào lòng chàng, đau tê dại. Chàng vẫn im lặng, trong lòng có một giọng nói không ngừng vang lên. Không phải nàng, nàng sẽ không thế này, không thế này. Tạ Lâm thầm thở phào hỏi. Công tử, có nên đưa về tướng phủ? Tướng phủ? Trước mắt chàng lại hiện lên hình ảnh vạt áo Tiếu Phi bay bay trong gió, trên chiếc xích đu. Hậu hoa viên, nơi chính tay chàng đã phóng hỏa, nơi chàng và nàng đã bao lần đối đầu, không biết mệt mỏi. Từ chỗ trêu đùa hiếu kỳ, thuở ban đầu, đến khi thăm dò tìm hiểu sau này, tất cả chỉ như vừa mới hôm qua. Cũng ở đó, chàng đã giơ tay áo che nắng cho nàng. Nhưng đợi đến khi nàng ngủ say, chàng lại quên hạ tay xuống để ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nàng. Chàng từng không khống chế nổi bản thân mà lén vào hậu hòa viên đấu khẩu với nàng. Bị nàng chọc giận đến nỗi kéo nàng vào lòng mà hôn lên môi nàng. Nàng nói, đàn ông chẳng qua chỉ có thế. Giận quá, chàng đã xé rách tay áo của nàng để che giấu khoảnh khắc không thể khống chế bản thân đó. Thấy nàng tức giận, chẳng sao mà hài lòng hả dạ. Tại sao giờ khắc này hận nàng lại đau lòng đến vậy vì nàng? Đỗ Hần Ngôn mơ màng đi ra khỏi phòng. Trong đỉnh viện tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Chẳng nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cảm giác có gì đó dồn lên cổ họng. Chàng chỉ muốn hét toáng lên. Công tử! Hạ Lâm lại gọi chàng. Đưa nàng về nhà thôi, chàng không nên giữ nàng lại đây. Chàng không thể khống chế được cảm giác muốn quay lại nhìn nàng thêm một lần nữa. Khuôn mặt đáng sợ đó như một cơn ác mộng, khiến chàng không thể nào tin, không thể đối mặt. Đỗ Hàn Ngôn khó khăn nói: "Tìm một bà liệm thay quần áo, lau rửa sạch sẽ rồi đưa về. Báo mộ hình, người chết là hết, không cần truy bắt nàng nữa." "Vâng." Trời chiều càng lúc càng u ám, những bông tuyết to chĩu nặng rơi trong không trung, gió lạnh như rào cắt. Đỗ Hàn Ngôn khoác áo lông chồn màu đen, đứng lặng lẽ trong ngõ nhỏ, phát hiện ra thi thể. Một đội binh sĩ đang cẩn thận đào từng mảng tuyết dày trên mặt đất. Chàng lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt giấu trong chiếc áo choàng, miệng thở ra toàn khói trắng. "Đỗ đại nhân, đại nhân xem này." Đỗ Hàn Ngôn đi đến, nhìn theo hướng chỉ, máu nhuộm đỏ cả một mảng tuyết, lẫn trong đó là một góc áo. Chàng cầm lấy mảng tuyết bóp mạnh, mảnh tuyết vỡ vụn rơi xuống. Chàng nắm lấy mảnh áo, tay run run. Chất liệu vải giống hệt với áo trên thi thể. Nàng đã chết thật rồi sao? Chỉ khi đến tận hiện trường, nhìn thấy mảnh áo dính trong tuyết, Đỗ Hàn Ngôn dường như mới thực sự nhận ra rằng Thẩm Tiếu Phi mà chàng oán hận đã chết thật rồi. Chàng từng nghĩ sau khi thái tử lên ngôi, nàng rơi vào tay chàng, chàng sẽ báo thù như thế nào. Chàng vẫn nhớ hôm đó từ hồ Tiểu Xuân, trước khi phi ngựa trở về kinh thành, chàng đã nghiến răng nghiến lợi nói những lời đó với nàng. Không phải là chàng vẫn mong nàng chết đó sao? Thù giết cha không đội trời chung, chàng lưu luyến là mang tội bất hiếu. Nhưng mà tại sao chàng còn không tin cả Tạ Lâm, mà phải đến hiện trường để xác nhận thêm lần nữa? "Đại nhân, tìm được thứ này." Chàng cầm cây trầm thứ hai, nắm chặt trong tay. Đầu nhọn của nó đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Chàng không muốn ở lại con ngõ này thêm một khắc nào nữa. Chàng không thể quên cái khoảnh khắc lật tấm vải trắng lên, áo váy tả tơi, nửa người lõa lồ, khuôn mặt biến dạng. Chàng chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên rồi lại tối sầm. Miệng chàng đắng chát. Dấu chỉnh nữ ở khử tay nàng tất nhiên không còn nữa, sao còn ở đó được. Chàng ra khỏi ngõ nhỏ, chàng vẫn còn tia hy vọng cuối cùng. Nếu trên thế gian này vẫn còn có một người có thể nhận ra Thẩm Tiếu Phi, thì đó chính là Thẩm tướng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, phía trước mấy trượng trắng xóa, những tuyết che hết tầm nhìn. Đỗ Hàn Ngôn cưỡi ngựa phi như bay về phía tướng phủ. Thấy cổng lớn mở toang, chàng xuống ngựa đi thẳng vào bên trong, nghe thấy toàn tiếng khóc than. Ở trung đường có hai chiếc quan tài, nắp quan tài đã mở. Thẩm tướng ôm lấy thi thể Tiếu Phi đã thay áo, rồi ngồi im trên mặt đất không động đậy. Trước mặt thẩm tướng là đám gia nhân đang quỳ khóc thảm thiết. Đỗ Hàn Ngôn bước vào, thẩm tướng cũng không nhìn chàng, vẫn ngày dài ôm lấy Tiếu Phi. Những vết máu trên mặt nàng đã được rửa sạch, nhưng khuôn mặt vẫn đáng sợ vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Hàn Ngôn tự nói với mình, nàng đã chết rồi. "Đỗ đại nhân, đại nhân khuyên giải lão già đi. Trời lạnh thế này, lão già ôm tiểu thư ngồi trên đất gần 2 canh giờ rồi." Một lão bộng gạt nước mắt khẩn cầu nhìn chàng. Trong đầu Đỗ Hàn Ngôn chỉ có hình ảnh gương mặt Tiếu Phi lúc cười, lúc giận, lúc tinh nghịch, lúc ngây thơ, và cánh tay của nàng. Trên sông Cửu Phù, hai cánh tay trắng nõn giơ cao trước nồi đất thì uy với chàng, trong cháo có 3 đậu. Ở núi Lạc Phong, đôi bàn tay ấy đã đánh lên những âm thanh trong như ngọc, khiến chàng có cảm giác gặp được tri âm. Lều cỏ ở hồ Tiểu Xuân, trong khoảnh khắc màng trúc mở ra, đôi tay thon dài trắng nõn như hoa lan bề tách trà, vóc dáng đẹp như tiên nữ. Chính vì đôi bàn tay mà chàng đã nhận ra nàng. Chàng không kìm được ngồi xuống trước mặt thẩm tướng, muốn nắm đôi bàn tay của Tiếu Phi một lần nữa. "Người làm gì thế?" Thẩm tướng bỗng chốc tỉnh lại hét lên, ôm lấy Tiếu Phi tránh khỏi Đỗ Hàn Ngôn. Thẩm tướng như một con sư tử bảo vệ địa bàn của mình, trừng mắt giận dữ. Cánh tay nàng buông thõng, ngón tay thon thả như hoa lan, cổ tay có vết bầm tím. Đỗ Hàn Ngôn bỗng giật mình. Trong ký ức của chàng, Tiếu Phi chưa bao giờ tô móng tay màu rực rỡ thế kia. Chàng nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, móng tay đang gãy vẫn còn nguyên một chút màu sắc đỏ tươi, vô cùng nổi bật trên nền áo trắng. Bỗng chốc, Đỗ Hàn Ngôn như cảm thấy hoa nở xuân về. Vì sự xuất hiện của chàng, Thẩm tướng đã hồi phục lại ý thức. Thẩm tướng bế thi thể đứng dậy, nghiêm giọng hạ lệnh. Mời Đỗ đại nhân về cho. Đám gia bộc thấy thẩm tướng đã tỉnh lại thì vội vàng ngăn Đỗ Hần Ngôn, cầu xin chàng ra về. Đỗ Hần Ngôn đàn định nói đây không phải tiếu phi, thì nhìn thấy thẩm tướng cúi đầu nhìn thi thể đầy âu yếm. Đó không phải là ánh mắt cha nhìn con gái. Ánh mắt ấy tràn đầy lưu luyến thiết tha, thậm chí có cả sự vui mừng dị thường. Dường như thẩm tướng không hề nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia, mà đang ôm người thân yêu nhất của mình. Trong một thoáng ấy, Đỗ Hần Ngôn ngậm miệng lại, chàng đã nghĩ đến nhiều điều hơn. Nếu đúng là thẩm tiếu phi và yên nhiên sắc nước hương trời, đẹp hơn thẩm tiếu phi cả 10 lần. Hà cớ gì thổ phỉ lại hãm hiếp tiếu phi mà bỏ qua yên nhiên? Thi thể của yên nhiên áo váy ngày ngắn, còn thi thể của tiếu phi sống áo tả tơi, gần như nửa thân lõa lồ. Nếu không phải là thẩm tiếu phi, tại sao lại mặc quần áo của hai người họ? Chẳng lẽ đây là gian kế của thẩm tiếu phi? Thi thể bị trà đạp, ra tay tàn bạo. Hai người con gái yếu ớt, không chút vô công như tiếu phi và yên nhiên, chắc chắn không thể làm được điều này. Là ai đã giúp họ? Chàng nghĩ tới lúc bảo vệ Cao Duệ. Cao Duệ oán hận nói. Không ngờ thẩm tiếu phi lại tình sâu nghĩa nặng với người đến vậy. Còn không tiếc cả tính mạng mình để trợ giúp cho người. Không, không phải là Cao Duệ. Thế thì là ai? Đỗ Hần Ngôn vẫn ngẩn người đứng ở trước đường tướng phủ. Thẩm tướng bỗng quay đầu lại, nhìn thấy chàng ngây dại nhìn tiếu phi đang nằm trong lòng mình, thì vẫn nổ.